Lần sau còn dám lặng lẽ lén lút chui vào giảng đường của chị nhất định sẽ lột da em ra đó. Tố Diệp đe dọa xong lại cảm thấy thương xót trong lòng, giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Đáng thương quá, khuôn mặt đẹp trai thế mà bị chị vân vê đến mức này, thật đúng là tội nghiệp. Tố Khải, con trai của cậu Tố Diệp, cậu thừa hưởng vẻ cao lớn uy dũng của bố và gương mặt xinh đẹp của mẹ. Vốn dĩ chỉ với chiều cao 1m85 đã đủ toát lên khí khái anh hùng. Nếu còn mặc thêm bộ cảnh phục lên người sẽ càng khiến không ít thiếu nữ mê mệt. Cậu chỉ kém Tố Diệp có 1 tuổi, thân thủ tuyệt vời. Bình thường lúc nào cũng toe toét, nhưng một khi gặp chuyện đứng đắn sẽ kiềm chế ngay, trở về với dáng vẻ mặt nghiêm nghị, làm việc cực kỳ nghiêm túc. 2 năm nay, anh luôn ở Vân Nam theo dõi việc buôn bán ma túy, kề cận với cái chết. Bây giờ được trở về Bắc Kinh, không cần nghĩ cũng biết là vì lập được công. Tố Khải chắc chắn đã sớm quen với kiểu ngoài miệng thì con ngọt, nhưng thực ra đang ngấm ngầm giở trò của cô. Cậu vội vàng tránh né móng vuốt của cô, lùi ra xa hơn 2 mét. Cây ngày không sợ chết đứng, em phụng chỉ dụ đến đón chị về nhà đấy. Tố Diệp ngẩn người. Về nhà? Vâng, lần này chị về nước mà chẳng nói chẳng rằng, người bố từ trước tới giờ một lòng hướng về công phu Trung Hoa ấy, ngày nào cũng chỉ biết cầm dao phay uy hiếp mẹ em, cực kỳ phẫn nộ. Họ đã kết thúc sớm kế hoạch du lịch thế giới rồi, sáng hôm nay đã thu quân về kinh. Đặc biệt, lệnh cho em tối nay phải áp giải chị về diện kiến. Tố Khải xoa xoa cánh tay đau buốt, bổ sung thêm một câu. Chị tự chọn đi, quyết chết cũng không đầu hàng hay ngoan ngoãn chịu tội. Toi đời rồi. Tố Diệp vẻ mặt sụp đổ, mếu máo tới nơi. Bầu không khí đã được nước mưa cột rửa, vẫn còn cảm giác ướt át và ngột ngạt. Đây là mùi vị điển hình của mùa hạ. Nhà cậu của Tố Diệp nằm ở một khu phố cũ trong 3 nhánh đường Đông Tây. Từ nhỏ Tố Diệp đã thích nơi này, đặc biệt là cây hòe lên trước cửa nhà. Xuân đến lộc non đâm chồi, hạ về ve kêu, thu sang rụng lá, đông tới tuyết động. Hàng cây hòe đó đã trưởng thành cùng cô cho tới khi cô ra nước ngoài. Sau khi cô đi du học, cậu và mợ cũng bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn Tố Khải thì quanh năm ở bên ngoài. Ngôi nhà này cũng để không từ đó. Sau khi về nước, cô từng lái xe đi qua đường Đông Tây. Nơi đây đã có nhiều thay đổi, con đường lớn Bắc Nam đã được chia làm 2 cho thẩm mỹ. Đường phía Đông cũng đã mọc lên những dãy nhà lầu san sát. Đường phía Tây vẫn duy trì vẻ cổ xưa của nó với lối kiến trúc truyền thống của Bắc Kinh. Đang vào đầu hạ, một số hàng xóm sống lâu năm ở đây đều mang mấy chiếc ghế nhỏ ra ngồi hóng mát, trò chuyện dưới bóng cây, nói cười rôm rả, hệt như khung cảnh cô nhìn thấy lúc nhỏ. Tố Diệp theo họ mẹ, cộng thêm từ nhỏ đã lớn lên ở nhà cậu, thế nên có tình cảm vô cùng sâu sắc với gia đình này. Trên đời này, những người cô quan tâm nhất cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Lâm Yêu Yêu, Đinh Tư Thừa, cậu cô Tố Đông, mợ cô Phương Tiếu Bình và cậu em trai Tố Khải. Cái tên Tố Đông nghe có vẻ rất nho nhã, nhưng tính cách của cậu hoàn toàn không phù hợp với cái tên ấy. Cậu cô đam mê võ thuật Trung Quốc, một chiêu kiếm thái cực là đủ để khống chế kẻ địch. Hồi trẻ, cậu từng mở một hội quán võ thuật, rất đông đệ tử. Trong số những đệ tử này, có người sau này ra nước ngoài tiếp tục phát triển về võ thuật, có người làm diễn viên hành động. Tóm lại là học trò khắp nơi, đến cả trình độ đấm đá của Tố Diệp và Tố Khải cũng từ cậu mà ra. Điều này cũng khó trách cậu khi chẳng có việc gì cũng hay mừng thầm. Chỉ có điều Tố Diệp hôm nay đúng là gặp họa. Từ lúc bước vào nhà cho tới giờ, tai cô không lúc nào được yên. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chân chân về phía 2 người đàn ông ngồi trên sofa, như nhìn thấy một tai họa ghê gớm. Bên tai là tiếng kêu gào có phần khoa trương của mợ cô, Phương Tiếu Bình. Thu ơi là Thu, chị nói xem sao chị lại ra đi sớm như thế chứ? Con bé Tiểu Diệp này không chịu nghe lời, cứ lẳng lặng về nước thôi, cũng chẳng thèm báo cho mợ nó một tiếng. Chị bảo em có khổ không, nuôi nó từ lúc nó còn tè dầm ỉa đùn. Thu ơi,

Ngược lại, Kịch Đông Nham là điển hình cho kiểu người được lợi còn ra vẻ thông minh. Anh ta cong môi lên, tới một độ cong rất muốn đấm. Em yêu à, hai chúng ta là một cặp trời sinh, em mà không theo anh, sẽ ế chồng đấy. Anh... Cái bản mặt đổ thêm dầu vào lửa đó thật sự khiến cô hận đến nghiến răng kèn kẹt. Thế này đi, con nói một câu luôn cho cậu biết, có tìm hiểu hay là không? Cậu tính thẳng như ruột ngựa, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Tố Diệp rất hiểu cậu mình, ngước mắt lên nhìn ông liếm môi. Cậu còn đoạn kết không? Còn. Cậu đứng bật dậy, đưa tay chỉ ra bên ngoài. Nếu làm quen thì nói chuyện nghiêm chỉnh với Đông Nham. Còn không, con ra ngoài đấu tay đôi với cậu. Còn mà thắng, cậu mợ sẽ mặc kệ con. Nếu con thua thì con phải nghe lời. Tố Diệp như bị ai đó vụt cho một gậy, thở hổn hển một lúc, lại nhìn thấy Kỳ Đông Nham ngồi bên như đang đợi xem kịch hay. Chí khí của cô bỗng dâng trào, cô không thể để người ngoài cười vào mình được. Thế là cô cũng mạnh mẽ đứng dậy, dáng vẻ như đã sẵn sàng thách đấu với cậu. Chị, giỏi lắm. Tố Khải, người vẫn luôn trường kỳ bị bố mang võ nghệ ra chèn ép, hoan hô một tiếng, tỏ thái độ cần có của một fan cuồng. Bà xã, mang vũ khí lại đây. Cậu hăm dọa một tiếng. Thế là mợ nhận lệnh, thân hình phát tướng giờ đây lại hết sức nhanh nhẹn, vội vàng đi vào phòng sách lấy vũ khí ra, đưa luôn cho chồng. Tố Diệp nhìn thấy vậy, mồ hôi lạnh sau lưng cũng chảy ròng ròng. Được đấy, cậu mang cả tuyệt chiêu ra đối phó với cô rồi, chính là cái cây kiếm thái cực không gì sắc nhọn bằng. Con cũng không cần đấu tay với cậu, cứ tùy ý chọn vũ khí, cậu nhường con 3 chiêu. Gương mặt cậu uy vũ. Tố Khải ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, không ngừng cổ vũ cho Tố Diệp. Chị, cầm ghế. Có lẽ cậu quá sốt ruột, muốn Tố Diệp báo thù thay mình, mà quên mất người chị vĩ đại Tố Diệp của cậu trước mặt kẻ địch tuyệt đối không phải là Hoa Mộc Lan. Hơn nữa, đối phương lại là sư phụ võ thuật cung phu vượt xa mình. Chỉ vừa nghe Tố Khải nói dứt lời, Tố Diệp đã gào lên bi thảm. Cậu tha cho con đi. Tố Khải bỗng nhiên trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Chị, em trật tự đi, em thử xông lên đỡ một đường kiếm xem nào. Không phải cô chưa từng tiếp chiêu cậu, lần nào cũng thảm hại. Cây kiếm này là khắc tinh của cô, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô nghịch ngợm, cậu sẽ dùng võ giáo dục. Cô mà không chạy cho nhanh thì sẽ bị nó đánh mạnh vào mông. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô không muốn bị tét tít trước mặt gã đàn ông thối tha đó đâu. Được, vậy con và Đông Nham, hai đứa con sẽ thử. Tố Diệp còn chưa đợi cậu nói hết câu đã vội vàng cười trừ. Tố Khải chống tay lên trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu thật chẳng muốn quen biết chị ấy, quá vô dụng rồi. Điệu bộ cầu xin đầu hàng của chị khiến cậu lập tức nhớ tới tên đại gian thần trong phim truyền hình, chỉ biết quỳ xuống dâng đất đền tội. Tố Khải, con cũng đừng đứng đó thêu dệt thêm nữa đi. Đừng tưởng mẹ không biết cái bụng dạ hẹp hòi của con. Con chỉ sợ chị con lấy chồng rồi thì bố mẹ ép tới con có phải không? Lấy vợ sinh con là chuyện lớn cả đời. Con trốn được chắc? Mợ ở bên cạnh đưa tay véo mạnh cánh tay của Tố Khải. Tố Khải hét lên thảm thương, vội vàng cầu cứu. Chị! Tố Diệp nhanh chóng thu lại nét mặt, coi như không nhìn thấy cảnh đó. Đừng trách chị, bản thân chị vẫn còn chưa lo nổi đây. Kỳ Đông Nham đứng cạnh, cười xúc xích như chuột. Bữa tối nay, ăn chẳng ngon miệng chút nào, nhưng thực ra hình như chỉ có mình Tố Diệp cảm thấy như vậy thôi. Những người khác vẫn ăn uống rất vui vẻ, đặc biệt là cậu. Sau khi biết lần này cô về nước không định đi nữa, cậu vui tới nỗi ngồi ca kinh kịch ngay tại bàn. Mợ thì ngồi bên cạnh gõ nhịp của cậu, chồng sướng vợ ca. Đến cả cậu em Tố Khải vốn dĩ rất ủng hộ cô, giờ cũng tạo phản, ra vẻ nịnh nọt, rót rượu gắp thức ăn cho phụ thân và mẫu thân đại nhân của nó. Còn cái gã Kỳ Đông Nham đó dĩ nhiên là vô cùng hào hứng.